tan, có ai dám ở trước mặt bọn họ ngông cuồng như vậy? Trừ Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ bên ngoài, trước mắt Tiêu Động Trần hay lại là đệ nhất nhân, cái này làm cho thí thần giới giới chủ vô cùng khó chịu. Thí thần giới giới chủ tiếng nói vừa mới hạ xuống, Tiêu Động Trần đã là trọng kiếm đâm ra, mục tiêu chính là kia thí thần giới giới chủ. Đối mặt Tiêu Động Trần công kích, hai đại giới chủ hoảng hốt tiến hành nhanh kích, chỉ bất quá bởi vì Tiêu Động Trần cường đại, khiến cho thí thần giới giới chủ thân hình quay ngược lại mà ra. Tiêu Động Trần thấy vậy, không có gì dừng lại, thẳng nhất kiếm bổ về phía thí thần giới giới chủ, mà đi theo Tiêu Động Trần hai bên, còn có kia Huyền Hoàng Đăng cùng Hạo Thiên Kính, hưu, thừa dịp thí thần giới giới chủ hoảng hốt thối lui ra đang lúc. Tiêu Động Trần nhất kiếm chém vào thí thần giới giới chủ trước người. Xoẹt, theo một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, thí thần giới giới chủ lồng ngực bị Tiêu Động Trần rạch ra. Cùng lúc đó, ở đó thí thần giới giới chủ trong mắt, một loại không cam lòng ý đột nhiên trào hiện ra. Ngay từ đầu, thí thần giới giới chủ là ôm phải giết Tiêu Động Trần tín niệm tới Hỗn Nguyên Ngôi Sao. Ở trong lòng hắn, cũng không có đem Tiêu Động Trần cho coi ra gì, nhưng là bây giờ trước mắt kết quả, nhưng là để cho thí thần giới giới chủ cảm thấy khó tin. Phải biết ở Huyền Hoàng Tinh Chi bên trong thậm chí còn toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Thí thần giới giới chủ cho tới nay đều là nhân vật số 2. Trừ Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ ra, ai có thể là đối thủ của hắn, nhưng hắn nơi nào có thể dự liệu được, chính mình cuối cùng bị Tiêu Động Trần cho đánh bại, không chỉ có như thế, hắn lại còn bị Tiêu Động Trần cho khai tràng bể bụng. Cái này làm cho thí thần giới giới chủ như vậy một tên hồng mông chúa tể nơi nào có thể tiếp nhận. Được, nghĩ tới đây, thí thần giới giới chủ trong lòng một loại đậm đà cảm giác sỉ nhục tập. Tiêu Ích Hiên, ngươi chết không được tử tế, hôm nay, ta coi như là ngã xuống cũng sẽ không khiến ngươi còn sống rời đi nơi này. Thí thần giới giới chủ cắn răng nói, trong giọng nói tẫn là một loại vẻ phẫn hận, tại hắn bị Tiêu Động Trần nhất kiếm đâm trúng lúc, thí thần giới giới chủ liền đã biết, chính mình chỉ sợ là khó có thể sống sót, bởi vì Tiêu Động Trần một kiếm kia, vừa vặn đâm vào hắn chủ kinh mạch trên, coi như một người tu sĩ, trọng yếu nhất chính là bảo đảm kinh mạch không bị hao tổn thương. Bây giờ hắn chủ kinh mạch một thương, thực lực cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Loại này tiền đề bên dưới, hắn muốn chạy ra khỏi Tiêu Động Trần lòng bàn tay đơn giản là khó như lên trời. Chỗ vào giờ khắc này, thí thần giới giới chủ đã làm tốt quyết định, đó chính là cùng xích hồn giới giới chủ như thế, lấy tự bạo phương thức cùng Tiêu Động Trần đồng quy vu tận. Nhưng mà thí thần giới giới chủ không biết là, Tiêu Động Trần đã sớm dự liệu được hắn sẽ như thế. Không có chút nào dừng lại, Tiêu Động Trần trực tiếp cầm kiếm ở thí thần giới giới chủ trong cơ thể vạch qua. Cho dù là thí thần giới giới chủ Nguyên Anh, cũng bị Tiêu Động Trần một kiếm này cho thẳng chém thành vỡ vụn. Tại sao có thể như vậy, ta không cam lòng, thí thần giới giới chủ giận trợn tròn, không cam lòng hô, phải biết hắn coi như thí thần giới giới chủ, Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong nhân vật số 2, hẳn tiền đồ quang minh, bị người ngửa mặt trông lên, nhưng là bây giờ, tính mạng hắn liền muốn giao phó nơi này, hắn có hết thảy quyền lợi, địa vị cùng với thực lực, đều đưa muốn không thuộc về mình, há có thể để cho thí thần giới giới chủ cam tâm. Nhưng không biến pháp, thí thần giới giới chủ trong lòng cũng minh bạch, bây giờ kết quả đã không thể thay đổi, hắn Nguyên Anh bị hủy. Đợi chờ mình chỉ có thể là ngã xuống một con đường. Ngay sau đó, thí thần giới giới chủ thanh âm nhưng là càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến hoàn toàn biến mất, mà ở trên mặt hắn, chính là mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Trong thiên địa tiếng sấm nổi lên bốn phía, gió táp mưa xa, lấy Hỗn Nguyên thành sau núi chỗ làm trung tâm. Toàn bộ Hỗn Nguyên ngôi sao trong phạm vi đều là vang dội một đạo nhạc tang. Thấy loại biến hóa này, chung quanh chúng nhiều cường giả đều là vội vàng ngưng tụ lực lượng. Dùng cái này triệt tiêu loại hoàn cảnh này biến hóa mang đến cảm giác khó chịu. Deep. Chương 2714, ở trên cao không, đông đảo Huyền Hoàng ngôi sao cường giả kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Động Trần bóng người. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, ở Tiêu Động Trần ra dưới tay, thí thần giới giới chủ cuối cùng trực tiếp bị Tiêu Động Trần chém giết xuống. Cái gì, thí thần giới giới chủ cứ như vậy chết, ta nên không phải là nhìn lầm chứ, thí thần giới giới chủ đây chính là một tên hồng mông chúa tể a. Nào có dễ dàng như vậy bị người chém giết, Tiêu Ỷ Thiên đem thí thần giới giới chủ chém chết, cái này há chẳng phải là nói trên đời trừ Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ ra. Không có người có thể là Tiêu Ỷ Thiên đối thủ. Không sai, nghĩ tưởng muốn chảm sát Tiêu Ỷ Thiên, không phải là Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ không thể. Lúc này, thấy thí thần giới giới chủ bị chém chết một màn, đông đảo Huyền Hoàng ngôi sao cường giả đều là kinh ngạc nói. Ở trong mắt bọn hắn, tẫn là một loại vẻ khiếp sợ trào hiện ra, cho tới thời khắc này Tiêu Động Trần, ở trong mắt bọn hắn hoàn toàn chính là một cái khó hiểu dị loại. Dù sao một tên thiên đạo chúa tể, có thể chém chết một tên hồng mông chúa tể sự tình. Bọn họ có thể chưa có nghe nói qua. Trừ Huyền Hoàng ngôi sao các cường giả đối với Tiêu Động Trần thủ đoạn cảm thấy kinh ngạc ra. Hỗn Nguyên ngôi sao đông đảo tu sĩ đồng dạng là một bộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên thật đúng là quái, bất kể lúc nào cũng có thể để cho người cảm thấy ngoài ý muốn, một tên Hỗn Nguyên ngôi sao tu sĩ đứng ở ngoài trăm dặm cười nhạt nói. Đối với Tiêu Động Trần chế tạo kết quả, hắn cảm thấy khó tin, Tiền Ảnh lúc này mặt đầy vui mừng, ở trong mắt nàng, Tiêu Động Trần chém rớt thí thần giới giới chủ, kia Tiêu Động Trần ở chỗ này liền không có gì địch thủ. Về phần nói kia Diêm La giới giới chủ, tuyệt đối không thể nào là Tiêu Động Trần đối thủ. Một nơi cao điểm trên, một người trung niên nam nhân lòng đầy căm phẫn nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ha ha, hảo tiểu tử, ta thật đúng là nhìn lầm ngươi, chỉ bất quá tiếp đó, Huyền Hoàng đại thế giới chỉ sợ cũng sắp trở trời. Tên này trung niên nam nhân không là người khác, chính là kia Tiền Chính Vân. Tiêu Động Trần chém rớt thí thần giới giới chủ, Tiền Chính Vân trong lòng dĩ nhiên là cao hứng không được. Dù sao trước thí thần giới giới chủ cùng Diêm La giới giới chủ thủ đoạn, nhưng là để cho bọn họ Hỗn Nguyên ngôi sao một ít tu thấp là tu sĩ vô số tử thương. Nhưng mà Tiền Chính Vân trong lòng cũng minh bạch, kia thí thần giới giới chủ ở toàn bộ Huyền Hoàng tinh trung cũng coi như là nhân vật hàng đầu, bây giờ Tiêu Động Trần đem chém giết xuống, sợ rằng Huyền Hoàng ngôi sao vị kia tinh chủ sẽ không bỏ qua Tiêu Động Trần. Nếu là đối phương thật đối với Tiêu Động Trần xuất thủ, đối với toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới mà nói cũng sẽ là cự đại tai nạn. Bởi vì lấy Huyền Hoàng ngôi sao vị kia tinh chủ thực lực, đối phương chỉ cần ra tay một cái, tuyệt đối sẽ có vô số sinh linh gặp ảnh hưởng mà ngã xuống. Giờ phút này đối trước mắt, kết quả cảm thấy rung động nhất, dĩ nhiên là cùng kia thí thần giới giới chủ cùng tới Diêm La giới giới chủ. Phải biết thí thần giới giới chủ thực lực, nhưng là phải thoáng vượt qua chính mình, kết quả bây giờ ngược lại tốt, thí thần giới giới chủ bị Tiêu Động Trần thật sự chém chết. Mà hắn cũng không có Càn Khôn Đồ Đằng bảo vệ tánh mạng. Như vậy tiếp đó, Tiêu Động Trần không liền bắt đầu muốn động thủ với hắn sao? Diêm La giới giới chủ không ngốc, hắn có thể sẽ không cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ như vậy bỏ qua cho chính mình. Quả nhiên, không ra Diêm La giới giới chủ suy nghĩ, hắn mới vừa từ trong suy nghĩ khôi phục như cũ, liền thấy Tiêu Động Trần ánh mắt đã là phong tỏa chính mình. Nhìn thấy một màn này, Diêm La giới giới chủ cũng biết, trước mắt Tiêu Động Trần chỉ sợ là muốn đối với tự mình động thủ. Tiêu Ích Hiên, xem ra chúng ta nghề này là nhất định phải cuối cùng đều là thất bại, đối với loại kết quả này ta Diêm La giới giới chủ chịu phục. Bất quá ta phải nói cho ngươi, liền coi như chúng ta không cách nào đưa ngươi chém chết, ngươi cũng không khả năng sống được quá lâu, Huyền Hoàng tinh tinh chủ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diêm La giới giới chủ tự biết lấy thực lực của chính mình, căn liền không cách nào đối lũy Tiêu Động Trần, cho nên vào giờ phút này, Diêm La giới giới chủ tùy ý lưu lại mấy câu nói, muốn dùng cái này hấp dẫn Tiêu Động Trần sự chú ý, cho mình chế tạo thoát đi nơi đây cơ hội. Nhưng mà Diêm La giới giới chủ không biết, hắn nhất cử nhất động đều đã bị Tiêu Động Trần cho nhìn ở trong mắt. Diêm La giới giới chủ vừa mới đem một cổ linh lực lực lượng ngưng tụ, chuẩn bị thông qua hỗn độn vòng tròn rời đi, Tiêu Động Trần chính là một trưởng vỗ ra, oanh, một đạo cường hãn linh lực lực lượng, trong nháy mắt đem Diêm La giới giới chủ vậy còn chưa thành hình hỗn độn vòng tròn bắn cho nát bấy. Diêm La giới giới chủ đột nhiên chau mày, trong lòng của hắn tinh tường, chính mình hôm nay muốn rời khỏi nơi đây chỉ sợ là có chút khó khăn. Tiêu Ích Hiên, ngươi cần gì phải đem chuyện làm tuyệt? Vào lúc này, Diêm La giới giới chủ nổi giận nói, về phần Tiêu Động Trần, trong lòng chính là cảm thấy có chút không nói gì, hắn đem sự tình làm tuyệt, đây thật là trò cười, nếu như không phải là thí thần giới giới chủ cùng Diêm La giới giới chủ tìm tới cửa, hắn như thế nào lại đối với hai người xuất thủ? Giờ phút này Diêm La giới giới chủ tánh mạng mình bị uy hiếp, đối phương lại để cho hắn không nên đem chuyện làm tuyệt. Diêm La giới giới chủ cũng có đủ không biết xấu hổ. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần liền đem Huyền Hoàng Đăng, Hạo Thiên Kính cùng với Tử Kim Thần Kiếm thu hồi, trong mắt hắn bây giờ chỉ còn lại Diêm La giới giới chủ một người. Chính mình lại đối phó liền thành thạo, không chút do dự nào, Tiêu Động Trần đem ba cái chí bảo thu hồi, liền đem tay hình hóa thành hình quả đấm. Ha ha, đem chuyện làm tuyệt sao? Ta thích nhất chính là đem sự tình cho làm tuyệt. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, Diêm La giới giới chủ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Tiêu Ích Hiên, ta khuyên ngươi động thủ trước nghĩ rõ ràng, nếu là ngươi chém chết ta, đắc tội nhưng là Huyền Hoàng tinh tinh chủ. Đến lúc đó Huyền Hoàng tinh tinh chủ tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chết không được tử tế. Diêm La giới giới chủ tiếp tục uy hiếp nói, vào giờ phút này, kia Huyền Hoàng tinh tinh chủ đã là hắn cuối cùng dựa vào. Nhưng mà Diêm La giới giới chủ không biết là, ở Tiêu Động Trần trong lòng, Huyền Hoàng tinh tinh chủ căn liền không coi là cái gì. Coi như kia Huyền Hoàng tinh tinh chủ giờ khắc này ở nơi này, Tiêu Động Trần đối với Diêm La giới giới chủ cũng giết không tha. Hơn nữa liền lấy bây giờ Tiêu Động Trần mà nói, hắn đều đã đem kia Xích Hồn giới giới chủ cùng Thí Thần giới giới chủ chém giết. Coi như hắn không giết Diêm La giới giới chủ, kia Huyền Hoàng tinh tinh chủ là có thể bỏ qua cho hắn. Ở trong mắt Tiêu Động Trần, căn liền là chuyện không có khả năng. Oanh, vào giờ khắc này, Tiêu Động Trần đem trọng quyền nhắm ngay Diêm La giới giới chủ. Trực tiếp đánh ra đi, Diêm La giới giới chủ nhìn thấy một màn này, theo sau chính là khóe miệng giật một cái, thân hình hắn quay ngược lại mà ra, muốn tránh thoát Tiêu Động Trần một kích này, chỉ bất quá giờ phút này Tiêu Động Trần há có thể để cho Diêm La giới giới chủ được như ý. Ở Diêm La giới giới chủ quay ngược lại một khắc, Tiêu Động Trần tốc độ nhanh chóng tăng nhanh, một đạo cường hãn uy áp khí tức hướng Diêm La giới giới chủ phóng tới, nhưng mà trong chớp mắt, Tiêu Động Trần bóng người liền là xuất hiện ở Diêm La giới giới chủ trước mặt. Cái kia đạo trọng quyền thẳng nện ở Diêm La giới giới chủ trên lồng ngực, phanh, theo một đạo nặng nề âm thanh âm vang lên, Tiêu Động Trần cánh tay trực tiếp xuyên qua Diêm La giới giới chủ lồng ngực, khiến cho Diêm La giới giới chủ trước người xuất hiện một cái lỗ thủng to. Chương 2715, mà kia Diêm La giới chủ trong mắt, chính là tràn đầy một loại nồng nặc vẻ tuyệt vọng, bởi vì hắn đã cảm giác, Tiêu Động Trần một quyền này đã là đưa hắn Nguyên Anh bắn cho nát bấy. Ở dưới loại tình huống này, hắn đã không thể nào có việc mệnh cơ hội, không cam lòng ở Diêm La giới chủ trong lòng có một cổ vô hình không cam lòng ý. Phải biết hắn là một danh hồng mông chúa tể, chấp trưởng toàn bộ huyền hoàng ngôi sao Diêm La giới, tới có thể một mực được người kính ngưỡng, kết quả bây giờ ngược lại tốt, Tiêu Động Trần một quyền, để cho hắn đầy đủ mọi thứ cũng không có. Không chỉ có như thế, sau này cuộc chiến đấu này nếu là truyền đi, người khác khen ngợi cũng sẽ là Tiêu Động Trần, hắn đường đường Diêm La giới chủ, đem sẽ bị người cho hoàn toàn trở thành Tiêu Động Trần bối cảnh. Nghĩ tới những thứ này, Diêm La giới chủ trong lòng há có thể cam tâm. Nhưng là không có cách nào, lúc này Diêm La giới chủ trong lòng coi như thế nào đi nữa. Không cam lòng, loại kết quả này đã không thể nào thay đổi. Hôm nay người thắng, đúng là vẫn còn Tiêu Động Trần. Tiêu Ịch Hiên, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế. Diêm La giới chủ cắn răng nói, sau một khắc, ánh mắt hắn đóng chặt lại, mà ở chung quanh, vừa mới hoàn cảnh biến hóa lại lần nữa xuất hiện, từng đạo tiếng sấm tràn ngập ở trong thiên địa, cái loại này rên rỉ nhạc tang, khiến cho toàn bộ Hỗn Nguyên Tinh thượng đông đảo tu sĩ đều là cực kỳ bi thương. Cho dù là trên không trung những thứ kia Huyền Hoàng Tinh chủ giết cường giả, giờ phút này đều là bị một ít ảnh hưởng, chỉ bất quá vào giờ phút này đối với Huyền Hoàng ngôi sao những cường giả này mà nói, Diêm La giới chủ ngã xuống tạo thành hoàn cảnh biến hóa không phải là chủ yếu nhất. Giờ phút này chủ yếu nhất là tới từ trước mắt Tiêu Động Trần uy hiếp. Trời ơi, Diêm La giới chủ cùng Thí Thần giới chủ đều tại Tiêu Động Trần trong tay ngã xuống. Tiêu Ỷ Thiên cũng quá biến thái chứ. Một tên Huyền Hoàng ngôi sao tu sĩ kinh hô, trong giọng nói tẫn là một loại sợ hãi ý. Phải biết Thí Thần giới chủ cùng Diêm La giới chủ đây chính là lưỡng danh hồng mông chúa. Tể a, Tiêu Động Trần một người chém chết hai người, điều này có ý vị gì đã là không cần nói cũng biết. Trừ tên này Huyền Hoàng ngôi sao cường giả ra, còn lại mấy cái bên kia chúa tể cường giả đồng dạng là kinh hãi không thôi. Giờ phút này ở trong lòng bọn họ, duy nhất nghĩ tưởng chính là Tiêu Động Trần có thể hay không ra tay với bọn họ. Bởi vì này nhiều chút trong lòng người minh bạch, nếu là Tiêu Động Trần muốn ra tay với bọn họ lời nói, bọn họ coi như là liên hợp lại, cũng không khả năng đối với Tiêu Động Trần tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ở phía dưới, theo Thí Thần giới chủ cùng Diêm La giới chủ hai người song song ngã xuống. Hỗn Nguyên Tinh thượng một ít tu sĩ đã bắt đầu hướng bên này dựa vào qua. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần quang chi chung, vẫn như cũ là tràn đầy một loại vẻ cẩn thận. Dù sao trước bọn họ không nhận biết Tiêu Động Trần, giờ phút này đối với Tiêu Động Trần tự nhiên cũng sẽ không thái quá tín nhiệm. Tiêu Ịch Hiên, trên người của ngươi đến cùng có bí mật gì? Chẳng lẽ ngươi thật chỉ là một gã thiên đạo chúa tể? Tiền ảnh còn đợi ở Tiêu Động Trần vì đó chế tạo phong ấn đó trong kết giới. Thấy Tiêu Động Trần chém chết Thí Thần giới chủ cùng Diêm La giới chủ sau, tiền ảnh đối với Tiêu Động Trần tu vi sinh ra hoài nghi. Thấy lưỡng danh hồng mông chúa tể toàn bộ ngã xuống, Tiền Chính Vân chừng ngây mồm, nếu như hắn vừa mới đi tới nơi này, người khác nói với hắn trước ở chỗ này có lưỡng danh hồng mông chúa tể bị Tiêu Động Trần giết chết, Tiền Chính Vân là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, bởi vì kia trong mắt hắn chính là lại hoang đường bất quá sự tình, nhưng hắn vẫn là một mực đều ở chỗ này, thấy được Tiêu Động Trần chém chết lưỡng danh hồng mông chúa tể một màn. Trước mắt kia tình cảnh chân thật, để cho Tiền Chính Vân trong lòng không thể không tin, Tiêu Động Trần đem Diêm La giới chủ chém chết, ngay sau đó đem sự chú ý chuyển hướng kia 10 tên thiên đạo chúa tể cùng với mấy chục danh âm. Dương chúa tể, nếu Thí Thần giới chủ cùng Diêm La giới chủ đều đã bị chém chết, như vậy còn lại những người này, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Ha ha, cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi còn là tự mình động thủ đi, Tiêu Động Trần cười lạnh nói, trong giọng nói lộ ra một loại vẻ khinh thường, đối trước mắt thiên đạo chúa tể cùng âm dương chúa tể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Động Trần không nghĩ tự mình động thủ, ở Tiêu Động Trần trong lòng, chính mình đối với những người này động thủ, căn chính là đang lãng phí chính mình lực lượng. Huyền Hoàng ngôi sao chúng cường giả nghe được Tiêu Động Trần nói, theo sau chính là chau mày, dĩ nhiên là biết Tiêu Động Trần ý trong lời nói, đối phương ý tứ, không phải là muốn đưa bọn họ không chừa một mống sao. Nghĩ tới đây, Huyền Hoàng ngôi sao mọi người trong lòng lại vừa là run lên. Không có Thí Thần giới chủ cùng Diêm La giới chủ che chở, bọn họ ở Tiêu Động Trần trước mặt hoàn toàn chính là chia rẽ. Tiêu Ịch Hiên, tha cho người được nên tha, huống chi giữa chúng ta không thù không oán, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Vào giờ khắc này, một tên Huyền Hoàng Tinh Thiên Đạo chủ giết đột nhiên mở miệng đạo. Này Thiên Đạo chúa tể trong giọng nói, tẫn là một loại khẩn cầu ý, nhưng mà đối với Tiêu Động Trần mà nói, hắn há có thể đủ dễ dàng như thế bỏ qua cho những người này. Ha ha, giữa chúng ta không thù không oán, kia các ngươi tới nơi này làm gì? Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, sau đó cánh tay vung lên. Một đạo linh lực lượng trong nháy mắt xuyên qua tên này thiên đạo chúa tể thân thể. Sau một khắc, ở nơi này đạo linh lực lượng oanh kích bên dưới. Thiên đạo chúa tể trực tiếp hóa thành huyết vụ, thậm chí liền hét thảm một tiếng cũng không kịp. Cái gì? Thấy Tiêu Động Trần hạ thủ như thế quả quyết, Huyền Hoàng ngôi sao chúng nhiều cường giả trong nháy mắt mộng. Coi như Huyền Hoàng ngôi sao chúng các cường giả, bọn họ lần đầu tiên cảm giác tử vong cách bọn họ là gần như vậy. Những người này trong lòng vẫn còn ở suy nghĩ thời điểm. Tiêu Động Trần đã là lại lần nữa cửa ra. A, các ngươi hay là không đánh coi là tự mình động thủ sao? Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Tiêu Động Trần lời này hạ xuống, ở trong đó còn lộ ra vẻ sát ý. Rất hiển nhiên, Tiêu Động Trần đối với những người này đã là không nhịn được. Nhìn thấy một màn này, đông đảo Huyền Hoàng ngôi sao cường giả đều là sắc mặt tối sầm. Vội vàng tách ra đi, có thể chạy một là một cái. Chạy đi người lập tức đem nơi này chuyện phát sinh báo cáo cho Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ. Biết Tiêu Động Trần sẽ không bỏ qua bọn họ, một tên trong đó Thiên Đạo Chúa Tể ra lệnh, dưới tình huống này, bọn họ nếu muốn mạng sống lời nói, chỉ có một con đường, đó chính là mau trốn, nhưng là ở Tiêu Động Trần trước mặt, đối phương há có thể để cho bọn họ thành công thoát đi nơi đây. Sau một khắc, Tiêu Động Trần khóe miệng một phát, muốn chạy trốn, thật đúng là ngu xuẩn, Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, sau đó hai tay hướng chung quanh vung lên, trong chớp mắt, chính là xuất hiện mấy chục đạo linh lực lực lượng. Những linh lực này lực lượng mỗi một đạo cũng hướng về phía một tên Huyền Hoàng ngôi sao cường giả. Phóng tới, không tới trong vòng mấy cái hít thở, mấy chục danh chúa tể cường giả chính là bị Tiêu Động Trần cho hoàn toàn xóa bỏ. Hoàn cảnh chung quanh lại lần nữa xuất hiện biến đổi lớn. Cuồng bạo tiếng sấm sậu vũ không ngừng đáp xuống Hỗn Nguyên Tinh Trung. Kia từng đạo nhạc tang hòa lẫn, như nói mấy chục danh chúa tể cường giả ngã xuống, thật là mạnh, Tiêu Ỷ Thiên thật là quá không tưởng tượng nổi. Huyền Hoàng ngôi sao mấy chục danh cường giả đều bị Tiêu Động Trần chém giết. Cái này làm cho Hỗn Nguyên ngôi sao mọi người nơi nào vẫn có thể ổn định. Bọn họ trong sắc mặt, từng đạo đối với Tiêu Động Trần thán phục ý trào hiện ra. Dù sao ở trong lòng mọi người, một tên Thiên Đạo Chúa Tể đem nhiều cường giả như vậy toàn bộ xóa bỏ. Cái kia chính là một cái kỳ tích. Chương 2716, Hỗn Nguyên Tinh đông đảo tu sĩ đều là đang nghị luận đạo. Đối trước mắt Tiêu Động Trần, bọn họ đã là sùng kính không dứt, tiền ảnh coi Tiêu Động Trần đạo kia vĩ ngạn bóng người. Thần sắc có một loại kính mến ý. Tiêu Động Trần đem Huyền Hoàng ngôi sao chúng nhiều cường giả chém giết xuống. Đây mới là hướng phía dưới tới, đi tới tiền ảnh trước mặt, ngay sau đó, hắn đem tiền ảnh chung quanh đạo phong ấn kia kết giới cho tiêu trừ hết. Ngươi không có chuyện gì chứ? Tiêu Động Trần hướng về phía tiền ảnh hỏi, trong thanh âm chính là lộ ra một loại quan tâm ý. Ở toàn bộ Hỗn Nguyên Tinh thượng, cũng chỉ có tiền ảnh một người có thể được Tiêu Động Trần loại thái độ này. Ta không sao, bất quá ngươi chém chết Huyền Hoàng ngôi sao nhiều cường giả như vậy. Nếu là Huyền Hoàng ngôi sao vị kia tinh chủ truy cứu đi xuống, ngươi nên làm cái gì? Tiền ảnh trong lòng rất tinh khôn, thấy Tiêu Động Trần thủ thắng sau, nàng trước là cao hứng một đoạn thời gian, nhưng là lập tức, tiền ảnh liền nghĩ đến Tiêu Động Trần bước kế tiếp đối mặt khó khăn. Lúc trước thời điểm, tiền ảnh đã nhìn ra, Tiêu Động Trần cùng thí thần giới giới chủ, Diên La giới giới chủ hai người đối lũy vậy coi như là hắn đỉnh phong chiến lực. Nếu là có càng người mạnh vật tới, Tiêu Động Trần tuyệt đối không có khả năng thủ thắng. Nghĩ tới đây, tiền ảnh chính là lắc đầu một cái, ở trong mắt tiền ảnh. Tuy nói Tiêu Động Trần chém chết Huyền Hoàng ngôi sao chúng nhiều cường giả, nhưng là uy hiếp Tiêu Động Trần cửa ải khó cũng không có cứ thế biến mất. Thấy tiền ảnh ở lo lắng cho mình an nguy, Tiêu Động Trần theo sau chính là cười một tiếng, ha ha, ngươi yên tâm được, trên cái thế giới này còn không có người có thể có chuyện giết ta. Về phần kia Huyền Hoàng tinh tinh chủ, cũng giống vậy, Tiêu Động Trần cười nhạt nói, bất quá ở trong lòng hắn, giờ phút này lại là một loại vẻ ngưng trọng, phải biết kia Huyền Hoàng tinh tinh chủ thực lực. Không biết so với thí thần giới giới chủ cùng với Diên La giới giới chủ cao ra bao nhiêu lần. Lấy hắn thực lực bây giờ mà nói, nếu là gặp phải Huyền Hoàng tinh tinh chủ, tuyệt đối là không có chút nào thủ thắng khả năng. Nghe được Tiêu Động Trần nói, tiền ảnh sắc mặt ngược lại khá hơn một chút. Thật ra thì trong lòng hắn, vô cùng tin tưởng Tiêu Động Trần lời nói. Lúc trước Tiêu Động Trần gặp phải Hỗn Nguyên thành thành chủ lúc, tiền ảnh liền không coi trọng Tiêu Động Trần, nhưng là trước mắt Tiêu Động Trần, nhưng là liên tiếp sáng tạo nhiều như vậy ngạo nhân chiến tích. Từ Hỗn Nguyên thành thành chủ, đạo Hỗn Nguyên đạo nhân, lại đến sau Huyền Hoàng ngôi sao chúng cường giả, vào giờ phút này, Tiêu Động Trần coi như là nói ra lại vượt quá bình thường đồ vật. Tiền ảnh cũng sẽ tin chắc không nghi ngờ, lúc này, kia Tiền Chính Vân ngay sau đó đi tới Tiêu Động Trần trước người. Đối với Tiêu Động Trần bây giờ tình cảnh, Tiền Chính Vân so với Tiền ảnh phải rõ ràng nhiều lắm. Tiêu công tử, theo ta thấy ngươi hay là mau rời đi Hỗn Nguyên Tinh đi. Nếu là kia Huyền Hoàng tinh tinh chủ đến, chỉ sợ ta Hỗn Nguyên Tinh liền phải gặp nạn, Tiền Chính Vân một bộ khẩn cầu ý nói. Hiện tại hắn đối với Tiêu Động Trần cũng không ghét, nhưng là Hỗn Nguyên Tinh tương lai, hắn nhất định phải đem Tiêu Động Trần cho mời đi, bởi vì hắn minh bạch, Tiêu Động Trần bây giờ cùng Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ không đội trời chung. Hoàn toàn chính là một viên lựu đạn định giờ, nếu là Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ ở Hỗn Nguyên Tinh thượng tìm tới Tiêu Động Trần, toàn bộ Hỗn Nguyên Tinh liền muốn hủy trong chốc lát, trừ Tiền Chính Vân ra, Hỗn Nguyên Tinh trên còn lại một ít tu sĩ đều là quỳ xuống. Xin Tiêu công tử rời đi ta Hỗn Nguyên Tinh, nhìn thấy một màn này, Tiêu Động Trần ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Hắn biết Hỗn Nguyên Tinh mọi người cầu xin chính mình rời đi, là sợ tự mình ở Hỗn Nguyên Tinh dính líu đến bọn họ. nhưng nếu là những người này cảm thấy hắn rời đi hỗn nguyên tinh người liền có thể bình an vô sự, đó chính là lầm to. Dù sao kia thí thần giới giới chủ, Diêm La giới chủ cùng với xích hồn giới chủ tam đại giới chủ, còn có đông đảo chúa tể cường giả đều là ở hỗn nguyên tinh ngã xuống. Bây giờ hỗn nguyên tinh bên trong các tu sĩ, căn tử không khả năng tránh thoát một kiếp, bất quá những đạo lý này, Tiêu Động Trần dĩ nhiên là sẽ không nói nhiều. Sau một khắc, Tiêu Động Trần chính là nhìn về phía hỗn nguyên tinh mọi người. Ha ha, không cần các ngươi cầu xin ta, ta tự nhiên sẽ đi, Tiêu Động Trần cười lạnh nói, tới hắn còn nghĩ tưởng tiếp tục lưu lại hỗn nguyên tinh bên trong đợi một thời gian ngắn. Nhưng nếu người ta cũng không muốn lưu chính mình, Tiêu Động Trần cũng không hề lưu lại tâm tư. Hỗn nguyên tinh đám tu sĩ nghe được Tiêu Động Trần nói, theo sau chính là sắc mặt vui mừng, ở trong mắt bọn hắn, chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần rời đi hỗn nguyên tinh, liền có thể tương chiến chàng dẫn tới những địa phương khác. Tiêu Ích Hiên, ngươi thật phải đi sao? Nhưng là ta không nỡ bỏ ngươi. Lúc này, Tiền Ảnh đột nhiên nói, trong giọng nói tẫn là một loại bất xá ý, mà kia Tiêu Động Trần, đang chờ Tiền Ảnh những lời này, hỗn nguyên tinh đông đảo tu sĩ sinh tử hắn có thể bất kể. Nhưng là tiền này ảnh tánh mạng, hắn vẫn muốn xen vào, phải không? Nếu lời như vậy, vậy ngươi hãy cùng ta rời đi nơi này tốt, Tiêu Động Trần từ tốn nói, ở hắn trên khóe miệng, còn xuất hiện một nụ cười, thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ, Tiền Ảnh ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Động Trần mặt, trong lòng mạch cuồng loạn không thôi, Tiền Ảnh gò má bên trong, còn có một vệt đỏ ửng lộ ra, nhưng ngay lúc này giờ phút này, Tiền Chính Vân thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên, hắn coi như Tiền Ảnh phụ thân, tuy nói cùng Tiền Ảnh cảm tình không sâu, nhưng là cũng không muốn trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần đem nữ nhi mình cho mang đi a. Hơn nữa mấu chốt nhất là, lúc này Tiêu Động Trần chính là một nhân vật nguy hiểm. Nếu là Tiền Ảnh cùng Tiêu Động Trần rời đi, vậy sau này Tiền Ảnh tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm. Rất có thể hắn thì phải mất đi nữ nhi này. Không được, Ảnh Nhi, ngươi không thể đi, Tiền Chính Vân tức giận nói, một loại mệnh lệnh giọng hướng về phía Tiền Ảnh nói, bất quá chỉ là như vậy một bộ giọng, nhưng là hoàn toàn để cho Tiền Ảnh trong lòng quyết định. Ở trong mắt nàng, Tiền Chính Vân can liền không quan tâm chính mình sẽ bị Hỗn Nguyên thành chủ mang đi thời khắc mấu chốt. Đi ra biết cứu mình là Tiêu Động Trần, mà không phải Tiền Chính Vân, cho nên Tiền Ảnh trong lòng, lúc này Tiêu Động Trần địa vị đã vượt qua Tiền Chính Vân. Chính mình muốn với, tự nhiên cũng là Tiêu Động Trần, mà không phải Tiền Chính Vân, dù là Tiền Ảnh biết, đi theo Tiêu Động Trần có thể sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là đối với Tiền Ảnh mà nói, kia cũng đáng, ta muốn đi, ngươi không cần khuyên ta, Tiền Ảnh hướng về phía Tiền Chính Vân vừa nói, giọng vô cùng bình thản, về phần Tiêu Động Trần, trên mặt trong nháy mắt nụ cười hiện lên, rất tốt, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi hối hận đi theo ta rời đi. Ngươi không phải là muốn đi Huyền Hoàng ngôi sao nhìn một chút. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, Tiêu Động Trần cười nói, sau đó liền đem trong cơ thể linh lực lượng tụ tập. Sau một khắc, Tiêu Động Trần đánh ra một đạo lực lượng khí tức, xuất hiện trước mặt hắn một hỗn độn vòng tròn, Tiền Chính Vân còn muốn ngăn cản Tiền Ảnh, bất quá Tiêu Động Trần đã sẽ không cho Tiền Chính Vân cơ hội gì. Theo Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh bóng người xuyên qua kia hỗn độn vòng tròn, hai người hoàn toàn biến mất rất nhiều tu sĩ trước mắt. Ai, Ảnh Nhi, người thật đúng là hồ đồ, đi theo Tiêu Ỷ Thiên đi, người chẳng phải là muốn một con đường chết, Tiền Chính Vân thở dài nói, bất quá lúc này hai người đã biến mất ở hỗn nguyên tinh. Hắn nói cái gì cũng không thể thay đổi kết quả cuối cùng. Chương 2717, cùng lúc đó, Huyền Hoàng Tinh chi thượng, Huyền Hoàng Tinh tinh chủ sắc mặt nhíu chặt, một loại sát ý ở xung quanh tùy ý ngút trời, hắn tại sao lại như vậy? Dĩ nhiên là đã biết được Tiêu Động Trần chém chết Huyền Hoàng ngôi sao chúng nhiều cường giả sự tình. Tiêu Ỷ Thiên, ta quả nhiên là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả ta đây tam đại giới chủ cũng chém giết. Rất tốt, đã như vậy lời nói, vậy thì do ta tự mình xuất thủ đưa ngươi cho chung kết. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ bực tức nói, Tiêu Động Trần đem Huyền Hoàng ngôi sao chúng cường giả từ hỗn nguyên tinh đánh chết. Với hắn mà nói chính là một cái sỉ nhục, thù này nếu không phải báo, hắn há có thể cam tâm. Ngay sau đó, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ huy ra một đạo lực lượng, tạo thành một hỗn độn vòng tròn, hắn tung người nhảy một cái, đi hỗn nguyên tinh địa giới, hỗn nguyên tinh. Từ Tiêu Động Trần sau khi rời khỏi, chính là lại lần nữa khôi phục bình, nhưng là loại này bình không có kéo dài bao lâu, không tới nửa ngày, một loại cường hãn uy áp khí tức liền bao vây toàn bộ hỗn nguyên tinh. Đông đảo tu sĩ bởi vì này đạo uy nguy giận hơi thở, đều là cảm thấy một loại đậm đà khí tức tử vong. Ừ, Tiêu Ỷ Thiên không ở chỗ này, xem ra ta là tới trễ một bước a, đã như vậy lời nói, hỗn nguyên tinh cũng liền không cần phải tồn tại. Hỗn nguyên tinh ra, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ trành lên trước mắt hỗn nguyên tinh. Có chút hăng hái vừa nói, hắn đã dùng thần thức quét qua cái này hỗn nguyên tinh, cũng không có phát hiện Tiêu Động Trần bóng người. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ một loại nụ cười quỷ dị hiện lên trên mặt. Sau một khắc, toàn bộ hỗn nguyên tinh mặt ngoài một đạo ba động thoáng qua, hỗn nguyên tinh thượng sinh mạng dấu hiệu cũng theo đó hơi ngừng. Một nơi chút nào không có dấu người tinh cầu trên, giờ phút này có hai bóng người đứng ở này, hai người này không là người khác, chính là Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh. Từ Tiêu Động Trần mang theo tiền ảnh từ Hỗn Nguyên Tinh sau khi rời khỏi. Hai người thì đến nơi đây, là ẩn núp thực lực bản thân không bị kia Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ phát hiện. Tiêu Động Trần đem tự thân kinh mạch đều đã phong bế. Lúc này, tiền ảnh thân hình đứng ngẩn ngơ ở đây, là đang suy nghĩ chuyện gì tình. Tiền ảnh dáng vẻ, chính là hấp dẫn Tiêu Động Trần sự chú ý. Ha ha, thế nào, có cái gì mất hứng? Tiêu Động Trần cười nhạt nói, nhìn rất là buông lỏng, ta đang lo lắng Hỗn Nguyên Tinh, bọn họ chắc là không có chuyện gì đâu. Tiền ảnh thầm vừa nói đạo, trong giọng nói lộ ra một loại vẻ lo âu, từ nàng rời đi Hỗn Nguyên Tinh, tới chỗ này sau, tiền ảnh mới là ý thức được chính mình vẫn là không cách nào dứt bỏ Hỗn Nguyên Tinh hết thảy. Bao gồm cùng Tiền Chính Vân thân tình, nghe tiền ảnh nói, Tiêu Động Trần cũng biết tiền ảnh là đang lo lắng kia Hỗn Nguyên Tinh mọi người. Mà thanh âm hắn, chính là vào thời khắc này trở nên trầm thấp một ít. Hỗn Nguyên Tinh, bây giờ khả năng nhưng mà một vùng phế tích, Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, tiền ảnh nghe vậy sau, trong nháy mắt sắc mặt run lên, Tiêu Ịch Hiên, ngươi làm sao biết? Tiền ảnh kích động hỏi, Huyền Hoàng ngôi sao nhiều cường giả như vậy ngã xuống với Hỗn Nguyên Tinh. Ngươi cảm thấy Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ sẽ còn cho phép Hỗn Nguyên Tinh tồn tại hạ đi sao? Đối với Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ mà nói, Hỗn Nguyên Tinh chính là hắn một điểm đen, hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem cái điểm đen này cho xóa đi. Tiền ảnh nghe được Tiêu Động Trần nói, sắc mặt càng là trầm xuống. Tiêu Động Trần ý trong lời nói, tiền ảnh dĩ nhiên là nghe hiểu. Lúc trước, tiền ảnh chỉ cảm thấy Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ phải đối phó là Tiêu Động Trần. Chỉ cần Tiêu Động Trần rời đi Hỗn Nguyên Tinh, kia Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cũng sẽ không đối với Hỗn Nguyên Tinh thế nào. Nhưng là tiền ảnh lại quên, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ thân chính là một cái đứng ngạo nghễ với Huyền Hoàng đại thế giới nhân vật. Trừ muốn chảm sát Tiêu Động Trần ra, đối phương còn phải bảo hộ chính mình mặt mũi, dưới tình huống này, coi như Huyền Hoàng ngôi sao chúng cường giả vẫn lạc chi địa Hỗn Nguyên Tinh, tất nhiên cũng sẽ gặp họa. Nghĩ tới đây, tiền ảnh trong nháy mắt sững sốt, trong lòng nàng biết, nếu quả thật là lời như vậy, kia người nhà mình tuyệt đối cũng không trốn thoát một kiếp này. Không được, ta muốn Hỗn Nguyên Tinh Tiêu Ỷ Thiên ngươi giúp ta một chút có được hay không? Ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, tiền ảnh lập tức cầu khẩn nói, nàng rất lo lắng cho mình người nhà, mà bây giờ có thể trợ giúp nàng, cũng chỉ có trước mắt Tiêu Động Trần. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Động Trần không có gì do dự, hắn đem một đạo lực lượng xông ra, thông qua kia hỗn độn vòng tròn, đem tiền ảnh mang Hỗn Nguyên Tinh, chỉ bất quá làm Tiêu Động Trần cùng tiền ảnh lại lần nữa bước vào Hỗn Nguyên Tinh lúc. Trước mắt một màn để cho tiền ảnh rất là cả kinh. Giờ khắc này ở trước mặt bọn họ Hỗn Nguyên Tinh, hoàn toàn chính là một khắc tĩnh mịch tinh cầu, không có một con đường sống. Tại sao có thể như vậy? Tiền ảnh lẩm bẩm nói, trong mắt nước mắt không đứt rời rơi, nàng biết rõ mình tới chậm, người nhà mình sợ rằng gặp được bất trắc. Tiêu Động Trần coi tiền ảnh, không có nói gì nhiều. Hắn biết, lúc này tiền ảnh trong lòng thống khổ không dứt, nếu tiền ảnh muốn khóc, hắn cũng không muốn can dự, nhưng ở Tiêu Động Trần trên mặt, giờ phút này lại là một loại vẻ âm trầm nổi lên. Dù nói thế nào, bây giờ tiền ảnh với ở bên cạnh hắn, cũng coi là người khác, kia Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ dám khiến người khác khóc, hắn đương nhiên sẽ không để cho Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ tốt hơn. Ha ha, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ sao? Ngươi giết nhất tinh người, ta đây sẽ để cho ngươi dùng tánh mạng mình đến bồi chôn cất. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái gọi là vô địch thiên hạ, có phải là thật hay không lợi hại như vậy? Tiêu Động Trần trọng quyền nắm chặt, một loại sát ý tràn ngập ở tại mặt bên trong. Trong khoảng thời gian này, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cảm nhận được Tiêu Động Trần uy hiếp, như phát điên tìm Tiêu Động Trần tung tích, là liền là muốn đem Tiêu Động Trần mau sớm chém chết, để tránh đối phương chân chính lớn lên, cho nên hắn đến mức đều là tạo thành sinh linh đồ thán, khiến cho Huyền Hoàng đại thế giới các tinh cầu đối với Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ bực tức ý nổi lên. Bốn phía, một ít coi như có chút thực lực tinh cầu, rối rít đối với Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ sinh có ý nghĩ gian dối. Ở loại cục diện này bên dưới, kháng Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ liên minh chính thức thành hình. Làm liên minh mọi người biết rõ Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ thật sự tìm người, là một gã là Tiêu Ỷ Thiên nam tử sau, liên minh mọi người mục tiêu chính là chuyển tới tìm người phía trên. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, nếu Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đang điên cuồng tìm Tiêu Động Trần, vậy thì đại biểu Tiêu Động Trần rất có thể uy hiếp được Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ. Đã như vậy lời nói, đối với bọn họ mà nói, tìm Tiêu Động Trần cũng liền cấp bách, đối với ngoại giới bây giờ tình thế, Tiêu Động Trần cùng tiền ảnh dĩ nhiên là không biết, khoảng thời gian này tới nay, Tiêu Động Trần một mực phụng bồi tiền ảnh ở Hỗn Nguyên Tinh bên trong, mà kia Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ, cũng không có lại lần nữa chiếu cố Hỗn Nguyên Tinh, dù sao đối với Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ mà nói, hắn cũng không biết Hỗn Nguyên Tinh đám tu sĩ khẩn cầu Tiêu Động Trần rời đi sự tình. Ở trong mắt Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ, Tiêu Động Trần chính là chủ động thoát đi Hỗn Nguyên Tinh. Dĩ nhiên là sẽ không lại, dưới tình huống này, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ trong lòng đã đem Hỗn Nguyên Tinh quên được không còn một mống. Chương 2718, thời gian vội vã trôi qua, một tháng sau, tiền ảnh trong lòng chỗ đau đã giảm yếu rất nhiều, thấy tiền ảnh biến hóa, Tiêu Động Trần rốt cục thì bắt đầu bước kế tiếp dự định. Bây giờ thực lực của chính mình so sánh Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ mà nói hay lại là quá yếu. Nếu là hắn đi tìm Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ, kia bị đánh bại sợ rằng sẽ là mình. Dưới tình huống này, Tiêu Động Trần chọn lựa duy nhất chính là vội vàng tăng lên chính mình lực lượng. Vào giờ phút này, thực lực của hắn đã đạt tới Thiên Đạo Chúa Tể cảnh. Ở trong mắt Tiêu Động Trần, chỉ cần mình có thể đem đột phá tu vi tới Hồng Mông Chúa Tể cảnh, vậy tuyệt đối có cùng Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ liều mạng chi phí. Đối với Tiêu Động Trần suy nghĩ trong lòng, Tiền Ảnh cũng có thể nhìn ra được, hơn nữa bởi vì chính mình đối với Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ hận ý, Tiền Ảnh cũng hy vọng Tiêu Động Trần có thể vội vàng đem Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đánh chết. Tiêu Ích Hiên, ngươi có thể đi qua kia Huyền Hoàng vùng địa cực. Lúc này, Tiền Ảnh đột nhiên sắc mặt trịnh trọng hỏi hướng Tiêu Động Trần. Nghe được Tiền Ảnh nói, Tiêu Động Trần trong nháy mắt tới một tia hứng thú, bởi vì hắn trong lòng tin tưởng, Huyền Hoàng vùng địa cực nhất định là có chút manh mối. Nếu không lời nói, Tiền Ảnh cũng sẽ không tùy tiện nhắc tới lên. Huyền Hoàng vùng địa cực, đó là một cái địa phương nào? Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi. Đối với Tiền Ảnh trong miệng Huyền Hoàng vùng địa cực, hắn quả thật chưa có nghe nói qua. Về phần nói đi, vậy thì càng thêm chưa từng đi, đó là Huyền Hoàng đại thế giới bên trong trừ Huyền Hoàng tinh ra. Để cho người sùng kính một chỗ, nghe nói ở nơi nào, có đứng sau Huyền Hoàng tinh cơ duyên, chỉ bất quá Huyền Hoàng vùng địa cực bị Huyền Hoàng tinh người chiếm đoạt, khiến cho không có người có thể tiến vào bên trong, nếu là người có thể tới nơi đó, có lẽ có thể có thu hoạch cũng khó nói. Tiền Ảnh rất là trịnh trọng vừa nói. Tiêu Động Trần nghe lời nói này, đối với kia Huyền Hoàng vùng địa cực chính là có một ít động tâm. Bây giờ thực lực của hắn, một ít tiểu cơ duyên đối với hắn đã trải qua không có tác dụng, mà đối với hắn tu vi có tác dụng đại cơ duyên, ở Huyền Hoàng đại thế giới bên trong cũng không thường gặp. Theo Tiêu Động Trần biết, cũng chỉ có Huyền Hoàng tinh chi trên có loại địa phương này. Bất quá ở thời điểm này, hắn đi Huyền Hoàng tinh chính là hạ sách, cho nên khi Tiêu Động Trần từ Tiền Ảnh trong miệng biết được Huyền Hoàng vùng địa cực tin tức, cái này làm cho Tiêu Động Trần cảm thấy vô cùng coi trọng. Sau đó, Tiêu Động Trần lại từ Tiền Ảnh trong miệng biết được một ít tin tức. Đây mới là đem có quan hệ với Huyền Hoàng vùng địa cực hết thảy đều cho biết rõ. Nguyên lai kia Huyền Hoàng vùng địa cực, bất quá chỉ là truyền lưu ở Hỗn Nguyên ngôi sao một cái truyền thuyết. Tương truyền ở lúc trước, Huyền Hoàng đại thế giới bên trong có hai thế lực lớn, Huyền Hoàng tinh cùng với Huyền Hoàng vùng địa cực, sau đó Huyền Hoàng tinh ở hai người tranh chấp bên trong thắng được. Ngay sau đó đem Huyền Hoàng vùng địa cực toàn bộ tu sĩ toàn bộ cho xóa bỏ. Thế nhưng Huyền Hoàng vùng địa cực bên trong cơ duyên, nhưng là bị cất giữ đến, bị Huyền Hoàng tinh cho độc chiếm. Kia Huyền Hoàng vùng địa cực, ở Hỗn Nguyên tinh trung tuy nói chỉ là một truyền thuyết, nhưng Tiêu Động Trần nghe sau, nhưng trong lòng thì dục dịch, bởi vì ở trong mắt Tiêu Động Trần, loại này truyền thuyết cũng sẽ không là không có lửa làm sao có khói. Đã như vậy, hắn lại vì sao không đi thử vận khí một chút? Ngay sau đó, Tiêu Động Trần chính là đối với Tiền Ảnh tỏ rõ thái độ mình. Tiền Ảnh, ngươi nguyện ý theo ta đi truyền thuyết kia nơi sao? Nếu là ngươi không muốn, ta có thể đưa ngươi đi một chỗ an toàn. Vào lúc này, Tiêu Động Trần đột nhiên hỏi hướng Tiền Ảnh. Đến khi hắn trong miệng chỗ an toàn, dĩ nhiên chính là kia thần hải tinh, nhưng mà Tiêu Động Trần này lời mới vừa dứt, Tiền Ảnh chính là gật đầu một cái, đó là dĩ nhiên, nếu trước ta đều làm ra quyết định, bây giờ há lại có đổi ý, huống chi, ta vẫn chờ ngươi dẫn ta đi Huyền Hoàng tinh đây. Tiền Ảnh khóe miệng cười một tiếng, nàng cũng không nhớ Tiêu Động Trần đối với chính mình cam kết qua. Cuối cùng có một ngày sẽ mang nàng đi Huyền Hoàng tinh thượng nhìn một chút sự tình. Sau một khắc, Tiêu Động Trần ngưng tụ lực lượng, chế tạo ra một hỗn độn vòng tròn. Thông qua Tiền Ảnh trong miệng lời muốn nói Huyền Hoàng vùng địa cực đại thể phương vị, Tiêu Động Trần đem hỗn độn vòng tròn điểm cuối định xong. Ở Tiêu Động Trần dưới sự bảo vệ, Tiền Ảnh cùng Tiêu Động Trần cùng bước vào vòng tròn bên trong. Rất nhanh, hỗn độn vòng tròn biến mất, hai người thân ảnh rời đi tĩnh mịch Hỗn Nguyên ngôi sao. Huyền Hoàng đại thế giới một góc, có một khối nổi lơ lửng đại lục này trên không có tung tích con người tồn tại, nhưng là linh lực khí tức lại vô cùng đậm đà, mà ở đại lục này chung quanh, chính là bị chúng nhiều cường giả vây quanh. Những cường giả này tu vi phần lớn đều tại Âm Dương Chúa Tể cảnh. Chỉ có 5 người chính là Thiên Đạo Chúa Tể, những cường giả này không là người khác, chính là tới từ Huyền Hoàng Tinh cường giả, trừ lần đó ra, ở những người này càng phía ngoài xa, là có một ít những tinh cầu khác tu sĩ tồn tại. Những tu sĩ này đi tới nơi này, bất quá chỉ là muốn nhìn một chút kia làm người ta ngưỡng mộ đại lục. Nhưng lại không có người dám vào bên trong sông, bởi vì bọn họ biết, túi kia vây ở đại lục bên ngoài cường giả đều là Huyền Hoàng Tinh người. Đối với những người này, bọn họ căn liền không trêu chọc nổi. Về phần khối đại lục này, chính là Tiền Ảnh đối với Tiêu Động Trần lời muốn nói kia Huyền Hoàng vùng địa cực. Đến từ những tinh cầu khác đông đảo tu sĩ cùng Huyền Hoàng tinh chúng nhiều cường giả cách tinh tế. Không gian nhìn nhau, hết thảy đều bình an vô sự. Ở chỗ này, thường xuyên sẽ có người tới. Đối với Huyền Hoàng tinh chúng cường giả mà nói cũng đã thành thói quen. Bất quá ngay vào lúc này, một đạo thư nhãn quang mang đột nhiên xuất hiện ở hai làn sóng nhóm người gian. Cái này thư nhãn quang mang sau, chính là xuất hiện hai bóng người. Hai người này một nam một nữ, ngay trước mọi người liền tu sĩ nhìn thấy một màn này sau, đều là cảm giác có chút ngoài ý muốn, đó là người nào, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi đây? thấy hai bóng người xuất hiện, một tên những tinh cầu khác tu sĩ lên tiếng nói, trong giọng nói tẫn là một loại kinh ngạc ý, hai người này không là người khác, chính là Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh, làm Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh xuất hiện ở nơi đây lúc. Hai người ánh mắt liền bị khối đại lục kia hấp dẫn đi. Tiêu Động Trần sắc mặt đông lại một cái, hắn đã cảm nhận được, ở đó trong đại lục có một cổ sức mạnh cường hãn khí tức dũng động. Ha ha, thật là mạnh năng lượng ba động, xem ra truyền thuyết kia hẳn không sai, ở nơi này huyền hoàng đại thế giới bên trong, quả nhiên có một chỗ như vậy. Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng, cảm thụ kia trong đại lục năng lượng ba động, nhìn lại đại lục chung quanh một đám chúa tể cường giả. Tiêu Động Trần cũng đã chắc chắn, kia đại lục chắc là cái gọi là huyền hoàng vùng địa cực. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói, Tiền Ảnh dĩ nhiên là biết đối phương nói ý, nàng kích động nhìn về phía kia huyền hoàng vùng địa cực. Trong mắt trở nên kích động vẻ, Tiền Ảnh vẫn còn ở trong kích động, những thủ vệ kia ở huyền hoàng vùng địa cực chung quanh huyền hoàng tinh cường giả. Đã nhìn chăm chú Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh, hai người các ngươi là người nào? Lại dám đến gần huyền hoàng đại thế giới cấm địa, còn không mau rời đi cho ta. Vào lúc này, một tên thiên đạo chúa tể mở miệng nói, hắn được đặt tên là Triệu Thiên Hữu, ở năm tên thiên đạo chúa tể bên trong thực lực cường hãn nhất. Cho nên Triệu Thiên Hữu quyền phát biểu, rất nhiều chúa tể trong cường giả cũng là cao nhất. Triệu Thiên Hữu lời vừa nói ra, dùng một loại khinh miệt nhìn không hướng Tiêu Động Trần, trong mắt hắn là cũng không có đem Tiêu Động Trần cho trở thành một chuyện. Chương 2719, trừ Triệu Thiên Hữu ra, huyền hoàng tinh bên trong chúng nhiều cường giả đồng dạng là khinh miệt nhìn về phía Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh, dù sao bọn họ chính là huyền hoàng tinh cường giả, trong lòng đều có thuộc về mình kiêu ngạo. Tiêu Ích Hiên, chúng ta tới đối với, Tiền Ảnh kích động hướng về phía Tiêu Động Trần nói, trong thanh âm tẫn là một loại vẻ kích động. Về phần nói kia Triệu Thiên Hữu nói, bất kể là Tiêu Động Trần hoặc là Tiền Ảnh, cũng không có đáp lời tiến hành để ý tới, không sai, trong này quả thật có chút dị động tồn tại, chắc hẳn không phải là đơn giản như vậy, chúng ta vào đi thôi. Tiêu Động Trần coi kia huyền hoàng vùng địa cực vừa nói, trong lòng đã là đối với huyền hoàng vùng địa cực có đậm đà hứng thú. Không có gì do dự, Tiêu Động Trần nắm chặt Tiền Ảnh cánh tay, bắt đầu hướng huyền hoàng vùng địa cực đại lục đến gần. Ngay một khắc này, bên ngoài những tinh cầu khác một ít tu sĩ thấy Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh hướng huyền hoàng vùng địa cực đến gần, đều là sắc mặt đại biến. Ở trong mắt bọn hắn, huyền hoàng vùng địa cực có thể là cả huyền hoàng đại thế giới bên trong, trừ huyền hoàng tinh tinh chủ ra tất cả mọi người cấm địa. Cho dù là kia huyền hoàng tinh tam đại giới giới chủ, cũng không có tư cách tiến vào trong này. Bây giờ trước mắt Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh, nhưng là muốn đi vào kia huyền hoàng vùng địa cực. Há có thể không để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Cái gì, hai người kia là điên sao? Bọn họ lại dám lén xông vào huyền hoàng vùng địa cực. Ta xem 10 có 8 9 là điên, hoặc là chính là tại tìm chết mà thôi. Không sai, huyền hoàng vùng địa cực bên ngoài có nhiều cường giả như vậy thủ hộ. Hai người này há có thể tiến vào bên trong? Theo ta xem đừng bảo là tiến vào bên trong, coi như là đến gần một ít, sợ rằng cũng không khả năng đi, chẳng lẽ bọn họ thật để người ta nhiều cường giả như vậy trở thành trưng bày? Thấy Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh hướng huyền hoàng vùng địa cực đi, những tinh cầu khác đông đảo tu sĩ đều là bắt đầu nghị luận. Rất hiển nhiên, ở trong mắt bọn hắn, cũng không coi trọng Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh, dù sao ở toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong, huyền hoàng tinh cường đại là đi sâu vào lòng người, nhưng phàm là liên lụy đến huyền hoàng tinh sự tình, tất cả mọi người sẽ đứng ở huyền hoàng tinh bên này. Bởi vì ở huyền hoàng đại thế giới bên trong tuyệt đại đa số người trong lòng, đắc tội huyền hoàng tinh kết quả chỉ có một con đường chết. Mà ở bên kia, thủ vệ huyền hoàng vùng địa cực đông đảo huyền hoàng tinh cường giả như cũ châm chọc nhìn về phía Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh. Rất nhanh, Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh khoảng cách đông đảo huyền hoàng tinh cường giả còn có trăm trượng xa. Trước bị Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh xem nhẹ Triệu Thiên Hữu, về phía trước bước ra mấy bước lại lần nữa cửa ra. Hai người các ngươi là điếc sao? Lại dám không nghe khuyến cáo, ngược lại là được voi đòi tiên cần phải tự tiện xông vào huyền hoàng vùng địa cực. Nếu là ngươi môn còn dám bước lên trước, kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Triệu Thiên Hữu nổi giận nói, lúc trước thời điểm, Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh đối với hắn không nhìn, cũng đã để cho Triệu Thiên Hữu cảm thấy khó chịu, lúc này Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh lại phải tự tiện xông vào huyền hoàng vùng địa cực. Điều này không khỏi làm cho Triệu Thiên Hữu sinh lòng căm giận ý. Lần này, đối với Triệu Thiên Hữu nổi giận, Tiêu Động Trần ngược lại thoáng cho ứng, nhưng cũng chỉ là liếc hắn một cái. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần đem ánh mắt từ trên người Triệu Thiên Hữu rời đi, lại lần nữa đem nhìn không hướng huyền hoàng vùng địa cực. Tiêu Động Trần phản ứng coi như là hoàn toàn chọc giận Triệu Thiên Hữu, ở trong mắt Triệu Thiên Hữu xem ra, Tiêu Động Trần đây chính là ở trần chuồng nhục nhã chính mình a. Nhìn thấy một màn này, những tinh cầu khác những tu sĩ kia lại vừa là một trận ồn ào. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, mặt đối trước mắt huyền hoàng tinh chúng trong cường giả cường hãn nhất Triệu Thiên Hữu, Tiêu Động Trần lại sẽ biểu hiện vô lễ như thế, ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần chính là tại tìm chết mà thôi. Ha ha, tiểu tử này tuy nói không biết là người nào, nhưng là liền cuồng vọng thái độ, hắn cũng sẽ không có kết quả tử tế, Một tên không phải là Huyền Hoàng Tinh tu sĩ lên tiếng nói. Trong giọng nói tẫn là một loại đối với Tiêu Động Trần vẻ khinh thường. Tên tu sĩ này vừa ra khỏi miệng, ở chung quanh hắn một số người ngay sau đó gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đối với những người này thái độ, Tiêu Động Trần dĩ nhiên là sẽ không đi để ý tới. Lúc này Tiêu Động Trần, sự chú ý đã toàn bộ đặt ở kia Huyền Hoàng cực trong đất. Hắn mang theo tiền ảnh tiếp tục hướng Huyền Hoàng vùng địa cực phóng tới. Nhưng vào lúc này, Triệu Thiên Hữu rốt cục thì cánh tay vung lên, "Lý Cuồng, còn không ra tay, còn đợi khi nào?" Triệu Thiên Hữu lạnh giọng nói, nhìn không hướng bên người một tên Âm Dương Chúa Tể. Tên này Âm Dương Chúa Tể chính là Tiêu Động Trần trong miệng Lý Cuồng, hắn là Triệu Thiên Hữu tin cậy nhất một tên thủ hạ một trong. Rất được Triệu Thiên Hữu yêu thích. Kia Lý Cuồng nghe vậy, lập tức bước về phía trước một bước, "Dạ." Lý Cuồng kêu, tiếp đó, hắn sự chú ý chính là nhìn về phía Tiêu Động Trần. Bởi vì Tiêu Động Trần đem chính mình tu vi cho ẩn núp. Giờ phút này ở trong mắt Lý Cuồng, Tiêu Động Trần liền là một gã tu thấp là tu sĩ mà thôi. Không có gì quá đại uy hiếp, tiểu tử, còn không mau dừng lại cho ta, xem ra ngươi là thật muốn tìm chết, đã như vậy lời nói, ta đây thành toàn cho ngươi. Lý Cuồng lời vừa nói ra, lập tức ngưng tụ lực lượng chuẩn bị ra tay với Tiêu Động Trần. Một loại cường hãn uy áp khí tức, nhanh chóng từ Lý Cuồng nơi ở hướng chung quanh khuếch tán mà ra. Cảm nhận được loại này cường hãn khí tức, đông đảo không phải là Huyền Hoàng Tinh tu sĩ đều là hướng Tiêu Động Trần đầu đi một loại vẻ đáng tiếc. Lúc trước, mặc dù bọn hắn như thế nào đi nữa châm chọc Tiêu Động Trần, nhưng nhìn thấy Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh hai người sẽ bị chém chết, bọn họ vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Về phần nói Tiêu Động Trần tiếp Lý Cuồng công kích, rất nhiều không phải là Huyền Hoàng Tinh tu sĩ xem ra là tuyệt đối không thể nào. Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh giống vậy cảm nhận được Lý Cuồng thả ra uy thế như vậy khí tức. Bất quá đối với hai người mà nói, uy thế như vậy khí tức liền không coi là cái gì. Phải biết ở Hỗn Nguyên ngôi sao lúc, Tiêu Động Trần liền một tên Hồng Mông Chúa Tể đều có thể dễ dàng chém chết. Bây giờ đối mặt như vậy một tên Âm Dương Chúa Tể, vừa có thể có gì khó? Oanh, sau một khắc, Lý Cuồng coi Tiêu Động Trần, hắn nắm chặt quả đấm đấm ra một quyền, mục tiêu chính là Tiêu Động Trần đầu. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Động Trần cười khẩy, "Ha ha, chỉ bằng ngươi, còn muốn động thủ với ta? Thật là buồn cười." Tiêu Động Trần cười lạnh nói, sau đó ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo cường hãn linh lực lượng từ trong ngón tay lao ra. Hắn động tác bị mọi người để ở trong mắt, khiến cho mọi người đều là sửng sốt một chút. Ở trong mắt mọi người, bây giờ Tiêu Động Trần bị Lý Cuồng thật sự uy hiếp. Thông minh nhất lựa chọn hẳn là mau trốn cách nơi này đất mới đúng. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, Tiêu Động Trần không có chọn rời đi, nhưng là lựa chọn muốn cùng Lý Cuồng cứng đối cứng. Điều này đại biểu cái gì? Cái này không liền đại biểu Tiêu Động Trần không biết điều. Ở nghịch đại đao trước mặt quan công sao? Bọn họ có thể không cảm thấy, Tiêu Động Trần ở Lý Cuồng trước mặt sẽ có cái gì kỳ tích xuất hiện. Ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có chút dũng khí, chỉ bất quá rất đáng tiếc. Muốn ở trên thế giới này sinh tồn, cần không chỉ có riêng là dũng khí, trọng yếu nhất, hay lại là thực lực bản thân. Lúc này, Triệu Thiên Hữu cười lạnh nói, đối với Tiêu Động Trần, hắn ngược lại liền một tia hứng thú. Chương 2720, nhìn thấy một màn này, cảm thấy nhất khinh thường người dĩ nhiên là kia Lý Cuồng. Đối mặt Tiêu Động Trần đạo kia linh lực lượng, Lý Cuồng trong lòng đơn giản là khinh thường cực kỳ. Trong mắt hắn, Tiêu Động Trần tại sao có thể là đối thủ mình, mọi người vẫn còn ở suy nghĩ gian. Tiêu Động Trần đánh ra đạo kia linh lực lượng đã là đến Lý Cuồng trước mặt. Giờ khắc này, Lý Cuồng sắc mặt đại biến, bởi vì hắn có thể cảm thụ được, trước không chịu chính mình coi trọng Tiêu Động Trần, đánh ra lực lượng nhưng là cường hãn dị thường. Oanh, ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần đạo kia linh lực công kích và Lý Cuồng đụng nhau. Không có chút nào dừng lại, Lý Cuồng thân thể bị trực tiếp đánh ra đi, Lý Cuồng bị Tiêu Động Trần oanh kích đi ra ngoài một màn bị mọi người thấy, khiến cho chung quanh đông đảo tu sĩ đều là sửng sốt một chút. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến Tiêu Động Trần lại sẽ có như vậy thực lực, cái gì, tại sao có thể như vậy, tiểu tử này lại có thể đánh tan một tên Âm Dương Chúa Tể. Hắn rốt cuộc là người nào, một tên không phải là Huyền Hoàng Tinh tu sĩ kinh hô. Giờ phút này hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, trên sắc mặt tẫn là một loại vẻ khó tin, nghe được tên tu sĩ này nói, chung quanh một đám cường giả đều là gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Ở bên kia, đông đảo Huyền Hoàng Tinh cường giả nhìn thấy một màn này. Tất cả đều trao mày, trước thời điểm, bọn họ ở chỗ này canh giữ kia Huyền Hoàng vùng địa cực. Nơi nào sẽ có người dám xông vào, nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần không chỉ có tự tiện xông vào, hơn nữa còn trực tiếp đem trong bọn họ một tên Âm Dương Chúa Tể cho đánh tan. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần thân phận cùng với thực lực không thể coi thường. Tới Huyền Hoàng Tinh đông đảo tu sĩ chỉ cho là Tiêu Động Trần là tới khôi hài. Nhưng là bây giờ xem ra, là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Triệu Thiên Hữu lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, lúc đến đây khác, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận trước mắt một màn. Tiêu Động Trần lại có thể thủ thắng một tên Âm Dương Chúa Tể. Nếu là xem như vậy, Tiêu Động Trần thực lực há chẳng phải là đã vượt qua Âm Dương Chúa Tể cảnh. Đi qua Tiêu Động Trần ngón này đoạn sau, Triệu Thiên Hữu đã bắt đầu coi trọng hơn Tiêu Động Trần. Lý Cuồng bị tiêu động trần đạo kia linh lực lực lượng bắn cho đánh ra đi, trực tiếp rơi vào tinh tế trong vực sâu, cũng không có ngã xuống, thật vất vả, hắn mới là lần nữa đứng vững lại. Bất quá rất hiển nhiên, Lý Cuồng giờ phút này đã người bị thương nặng. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có chút chuyện, ngươi tên gì? Lúc này, Lý Cuồng trong lòng có chút không phục, hướng về phía tiêu động trần la lên, làm tiêu động trần nghe vậy, dư quang liếc nhìn Lý Cuồng nơi ở. Ha ha, ta tên gì, chỉ bằng ngươi còn muốn biết tên ta? Tiêu động trần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói một bộ đối với Lý Cuồng vẻ khinh thường. Nghe được tiêu động trần lời nói, Lý Cuồng trong lòng trong nháy mắt tức giận dâng trào, đối phương ý trong lời nói Lý Cuồng tự nhiên tinh tường. Đây không phải là căn không có đưa hắn cho để vào mắt sao? Càn rỡ, Lý Cuồng răng trên răng dưới răng cắn chặt nói, muốn tiếp tục ra tay với tiêu động trần, nhưng là không có cách nào, vào giờ phút này Lý Cuồng nơi nào còn có xuất thủ khí lực. Tiêu động trần không do dự, ngay sau đó bàn tay vung lên, lại lần nữa đem một đạo linh lực lực lượng đánh phía Lý Cuồng nơi ở. Nhìn thấy một màn này, chung quanh đông đảo tu sĩ đem ánh mắt nhắm ngay Lý Cuồng. Coi như người bị công kích Lý Cuồng, giờ phút này đồng dạng là cảm nhận được tiêu động trần đạo kia sóng linh lực. Hắn đem nhìn không hướng tiêu động trần đạo kia linh lực công kích. Cùng lúc đó, đạo kia linh lực lực lượng đã đến Lý Cuồng trước người. Phanh, theo hai người đụng nhau, Lý Cuồng thân thể bị tiêu động trần công kích cho trực tiếp quanh là vỡ vụn. Hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này, ở chung quanh, một đạo nhạc tang xuất hiện ở mọi người bên tai, không ngừng hướng ra bên ngoài khuếch tán đi, tinh tế trong không gian, từng đạo tiếng sấm thiểm điện, khiến cho chung quanh màu sắc đều là do đen thành trắng. Lý Cuồng bị chém chết, đông đảo không phải là huyền hoàng tinh tu sĩ lại vừa là một trận ồn ào tiếng vang rồi. Trời ơi, tại sao có thể như vậy, một tên âm dương chúa tể cứ như vậy bị chém chết, tiểu tử này thực lực, xem ra thật là không đơn giản a. Bất quá hắn coi như là chém chết một tên âm dương chúa tể vậy thì như thế nào? Huyền Hoàng Tinh còn dư lại mấy chục danh âm dương chúa tể cùng với 5 tên thiên đạo chúa tể ở chỗ. Này thủ vệ, hắn cũng không thể là những người này đối thủ chứ. Không sai, ở toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong, có thể chiến thắng thiên đạo chúa tể nhân vật, có thể không có mấy người a. Chúng nhiều cường giả nhìn tiêu động trần nghị luận, rất hiển nhiên, tuy nói tiêu động trần chém chết kia Lý Cuồng, nhưng là như cũ không bị trước mắt đông đảo tu sĩ coi trọng. Dù sao ở trong lòng bọn họ, biết rõ một tên thiên đạo chúa tể chỗ cường đại, căn thì không phải là kia âm dương chúa tể có thể so sánh. Mà ở bên kia, đông đảo huyền hoàng tinh nhìn Lý Cuồng thân thể hóa thành huyết vụ, biến mất ở bọn họ trước mắt, điều này làm cho bọn họ sửng sốt một chút, nhưng là ngay sau đó, đông đảo huyền hoàng tinh cường giả thần sắc trên mặt liền chuyển thành một loại vẻ giận dữ. Phải biết bọn họ là ai? Bọn họ nhưng là huyền hoàng tinh người, ở bình thường căn liền không có người nào dám dẫn đến. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, tiêu động trần ở trước mặt bọn họ chém chết Lý Cuồng. Đây chính là đối với bọn họ đại bất kính a. Giờ phút này nhất cảm thấy căm giận, chính là kia Triệu Thiên Hữu, Lý Cuồng ngoài như hắn tin cậy nhất thủ hạ một trong. Hắn lại làm sao có thể nhìn đối phương lúc đó ngã xuống. Hảo tiểu tử, dám chém chết chúng ta liền muốn cho ngươi trả giá thật lớn, các ngươi cũng lên cho ta muốn để cho người này chết không có chỗ chôn. Triệu Thiên Hữu bực tức nói, ánh mắt trực tiếp chuyển hướng chung quanh mấy chục danh âm dương chúa tể. Ở Triệu Thiên Hữu trong lòng, nếu một cái Lý Cuồng không cách nào đối với tiêu động trần tạo thành tổn thương, hắn liền phái ra càng nhiều cường giả. Chỉ cần có thể đem tiêu động trần chém giết, đó chính là đáng giá. Nghe được Triệu Thiên Hữu nói, chung quanh đông đảo âm dương chúa tể đều là mau tới trước một bước. Dạ, ngay sau đó, mọi người đem sự chú ý toàn bộ đặt ở tiêu động trần trên người. Đối trước mắt tiêu động trần, bọn họ đã sớm nhìn không được, thấy huyền hoàng tinh đông đảo âm dương chúa tể động tác. Những thứ kia không phải là huyền hoàng tinh tu sĩ lại vừa là sắc mặt đông lại một cái. Bất kỳ một tên âm dương chúa tể, ở huyền hoàng đại thế giới mà nói cũng có thể trở thành hùng cứ một phương tồn tại. Bây giờ mấy chục danh âm dương chúa tể liên hợp lại, cấp độ kia thực lực còn có thể được. Trong nháy mắt, những thứ này không phải là huyền hoàng tinh cường giả hướng về phía tiêu động trần lắc đầu một cái. Ở trong mắt bọn hắn, trước mắt tiêu động trần nhất định phải xong đời. Ha ha, người này đối mặt nhiều cường giả như vậy, ta xem hắn làm sao bây giờ. Một người tu sĩ đột nhiên cười nói, đối với tiêu động trần đầu đi một loại bất đắc dĩ thần sắc. Nhưng mà tiêu động trần thấy đông đảo âm dương chúa tể hướng tới mình, nhưng trong lòng không có phân nửa vẻ lo âu. Dù sao hắn lúc trước liền chém chết qua hồng mông chúa tể. Trước mắt mấy chục danh âm dương chúa tể, lại có thể coi là cái gì? Đừng bảo là mấy chục danh âm dương chúa tể, coi như là mấy trăm danh vậy thì như thế nào? Vào lúc này tiêu động trần trước mặt, kia bất quá chỉ là một cái bất đồng con số mà thôi. Tiêu động trần đối phó, như cũ có thể thành thạo. Chương 2721, Tiêu Ịt Hiên, ngươi đối phó những người này, sẽ không có vấn đề gì chứ? Thấy kia hướng tiêu động trần tới mấy chục danh âm dương chúa tể. Tiền ảnh đột nhiên hỏi hướng tiêu động trần. Bất quá ở trong giọng nói của nàng, giống vậy không có gì vẻ lo âu, dù sao tiền ảnh tinh tường tiêu động trần thực lực chân thật khủng bố cỡ nào. Dù là mấy chục danh âm dương chúa tể, chắc không phải là tiêu động trần đối thủ, tiêu động trần chỉ là hướng về phía tiền ảnh cười một tiếng. cũng không có nói nhiều cái gì. Sau một khắc, hắn lại lần nữa đưa cánh tay nâng lên, một loại sức mạnh cường hãn vờn quanh ở quanh người hắn. Đối với Tiêu Động Trần lực lượng, kia mấy chục danh âm dương chúa tể có cảm ứng, biết Tiêu Động Trần không đơn giản, nhưng bọn hắn lại sẽ không cảm thấy, Tiêu Động Trần có thể có cơ hội gì. Hừ, tiểu tử này quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Chẳng lẽ hắn cho là chém chết một cái Lý Cuồng, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Mấy chục danh âm dương chúa tể bên trong một người hừ lạnh nói. Trong giọng nói tẫn là một loại đối với Tiêu Động Trần vẻ khinh thường. Trừ người này ra, còn lại ra tay với Tiêu Động Trần tu sĩ đều là gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Rất nhanh, mấy chục danh âm dương chúa tể đi tới Tiêu Động Trần trong vòng 10 trường. Quanh thân uy áp khí tức, cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Đông đảo âm dương chúa tể lên tiếng nói, bọn họ đồng thời đem tự thân lực lượng đánh ra, dự định đem Tiêu Động Trần chém giết xuống. Bất quá ở Tiêu Động Trần trước mặt, mấy chục danh âm dương chúa tể lực lượng hiển nhiên không chiếm được Tiêu Động Trần coi trọng. Tiêu Động Trần vẫn là bình nhìn về phía mấy chục danh tu sĩ, sau đó đem giơ cánh tay lên hướng mấy chục danh âm dương chúa tể huy ra. Trong nháy mắt, lưỡng đạo sức mạnh cường hãn đối chọi gay gắt, giống như hai cái cuồng bạo cự long. Nhìn thấy một màn này, ở Tiêu Động Trần đối diện mấy chục danh âm dương chúa tể trong lòng tới một tia hứng thú. A, tiểu tử này mặt đối với chúng ta nhiều người như vậy, lại còn dám động thủ, thật đúng là không tự lượng sức a. Một tên trong đó âm dương chúa tể cười nói, là cảm thấy Tiêu Động Trần không thể nói lý, nhưng mà sau một khắc, khi hắn nhìn thấy mặt trước phát sinh một màn lúc, nhưng là mặt liền biến sắc, bởi vì ở trước mặt hắn, Tiêu Động Trần lực lượng đã cùng mấy chục danh cường giả thật sự đánh ra lực lượng đụng nhau. Ở hai người đụng nhau sau, Tiêu Động Trần huy ra sóng linh lực, cuối cùng xông phá bọn họ mấy chục danh âm dương chúa tể lực lượng. Thẳng hướng kỳ trùng, cái gì, làm sao có thể như vậy, thấy tình cảnh trước mắt, tên này âm dương chúa tể hoàn toàn mộng, hắn nơi nào có thể nghĩ đến. Đã biết mấy chục người chống lại Tiêu Động Trần một người, lại sẽ không chịu được như vậy một đòn, trừ âm dương chúa tể ra, tại hắn phụ cận còn lại mấy chục danh cường giả giống vậy sợ trệ nhìn về phía trước. Ở trong mắt bọn hắn, tẫn là một loại vẻ khiếp sợ, phải biết bọn họ là ai, bọn họ nhưng là mấy chục danh âm dương chúa tể, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong, có thể đánh tan bọn họ người cũng không có bao nhiêu. Mà ở trong những người này, bọn họ có thể chưa có nghe nói qua có Tiêu Động Trần nhân vật số một như vậy. Chung quanh một ít không phải là huyền hoàng tinh cường giả. Đồng dạng là khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Động Trần, nếu là trước kia Lý Cuồng bị Tiêu Động Trần cho đánh bại, vẫn có thể để cho bọn họ miễn cưỡng tiếp nhận lời nói. Vậy bây giờ Tiêu Động Trần đánh tan mấy chục danh âm dương chúa tể tấn công, liền để cho bọn họ cảm thấy khó mà tiếp nhận, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, giờ phút này kia mấy chục danh âm dương chúa tể lực lượng, cũng bởi vì Tiêu Động Trần công kích mà biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Nhưng là Tiêu Động Trần đạo kia linh lực lượng, vẫn như cũ là tiếp tục hướng về mấy chục danh âm dương chúa tể đi. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần thực lực đã vượt qua kia mấy chục danh âm dương chúa tể. Nghĩ tới đây, bọn họ nơi nào vẫn có thể ổn định được. Trời ơi, chuyện này, đây thật là một cái yêu nghiệt a. Một tên không phải là huyền hoàng tinh tu sĩ kinh hô. Trong mắt một bộ vẻ trịnh trọng xông ra. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần đạo kia linh lực lượng đi tới mấy chục danh âm dương chúa tể trước mặt. Cường hãn uy áp khí tức, bao phủ ở mấy chục người chỗ trong phạm vi, khiến cho bọn họ sắc mặt đại biến. Bởi vì này một khắc, mấy chục danh âm dương chúa tể rốt cuộc cảm nhận được Tiêu Động Trần tu vi. Cuối cùng thiên đạo chúa tể cảnh, cái gì, hắn lại là một tên thiên đạo chúa tể, điều này sao có thể, cảm nhận được Tiêu Động Trần tu vi, điều này làm cho một số người bắt đầu kêu lên lên. Dù sao ở huyền hoàng đại thế giới bên trong, thiên đạo chúa tể có thể là phi thường hy có tồn tại. Bọn họ cũng chưa có nghe nói qua lúc nào lại nhiều một vị thiên đạo chúa tể. Cho nên mặt đối trước mắt thần bí Tiêu Động Trần, há có thể không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Trừ mấy chục danh âm dương chúa tể ra, kia lấy Triệu Thiên Hữu cầm đầu năm tên thiên đạo chúa tể, đồng dạng là cảm nhận được Tiêu Động Trần tu vi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà ở trong lòng bọn họ, có một loại dự cảm không tốt xuất hiện. Triệu Thiên Hữu chờ năm người biết rất rõ, một tên thiên đạo chúa tể ý nghĩa cái gì. Kia mấy chục danh âm dương chúa tể thực lực tuy mạnh, nhưng cuối cùng nhưng mà âm dương chúa tể, nếu là gặp một vị chân chính thiên đạo chúa tể cường giả, dù là mấy chục người đồng thời xuất thủ, thủ thắng hy vọng cũng vô cùng mong manh. Không được, lập tức lui. Ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, Triệu Thiên Hữu lập tức hạ lệnh, tỏ ý mấy chục danh âm dương chúa tể lui đến, để tránh cho bọn họ cùng Tiêu Động Trần trực tiếp đối kháng. Nghe được Triệu Thiên Hữu mệnh lệnh, mấy chục danh âm dương chúa tể nhanh chóng hướng phía sau lui. Nhưng ở vào giờ phút này, Triệu Thiên Hữu mệnh lệnh rõ ràng trễ một chút, Tiêu Động Trần linh lực lượng đem chúng nhiều cường giả khống chế, lại làm sao có thể cho phép bọn họ thoát đi? Ha ha, bây giờ muốn phải đi sao? Há chẳng phải là chỉ một ít, theo Tiêu Động Trần tiếng cười lạnh vang lên, đánh ra đạo kia linh lực lượng chính là trong nháy mắt đánh vào mấy chục danh âm dương chúa tể. trên người, ngay sau đó, mấy chục danh âm dương chúa tể thân thể hướng chung quanh nổ bể ra. Cùng kia Lý Cuồng như thế, mấy chục danh huyền hoàng tinh cường giả ở tiêu động trần công kích bên dưới. Đều là biến mất ở trên thế giới này, hoàn cảnh chung quanh xảy ra lần nữa biến hóa, tiếng sấm thiểm điện không ngừng do tinh tế không gian hạ xuống. Từng đảo rên rỉ nhạc tang, khiến cho đông đảo không phải là huyền hoàng tinh tu sĩ cùng với kia năm tên thiên đảo chúa tể sắc. Mặt đại biến, trong lòng có loại không tên thương cảm ý xuất hiện, mấy chục hô hấp gian sau, mọi người mới là từ sợ trệ bên trong khôi phục qua. Bọn họ đem sự chú ý đặt ở tiêu động trần trên người. Không có một người trong mắt đối với tiêu động trần vẫn tồn tại vẻ coi thường. Bởi vì bọn họ biết, trước mắt tiêu động trần, là một cái khó có thể tưởng tượng tồn tại. Trời ơi, tiểu tử này hay lại là người sao? Huyền Hoàng Tinh nhiều cường giả như vậy bị hắn nói giết liền giết. Chẳng lẽ hắn không sợ đắc tội Huyền Hoàng Tinh? Ta xem hắn là muốn tiến vào Huyền Hoàng vùng địa cực muốn điên đi. Dù là hắn chính là đem mấy chục danh âm dương chúa tể cũng cho giết. Kia Huyền Hoàng vùng địa cực cũng không phải hắn muốn vào liền vào a. Không sai, chớ quên ở Huyền Hoàng vùng địa cực ra, còn có năm tên thiên đạo chúa tể trông coi đây, năm tên thiên đạo chúa tể lực lượng, có thể thì không phải là kia mấy chục danh âm dương chúa tể có thể so sánh. Ngắn ngủi sợ trệ sau, đông đảo không phải là huyền hoàng tinh tu sĩ lại vừa là nghị luận. Bắt đầu đem nhìn không hướng năm tên thiên đạo chúa tể. Chương 2722, ở trong mắt bọn hắn, tiêu động trần có thể chém chết kia mấy chục danh âm dương chúa tể. Nhưng là đối mặt lấy Triệu Thiên Hữu cầm đầu năm tên thiên đạo chúa tể. Hắn thực lực hay là không đủ, kia năm tên thiên đạo chúa tể coi mấy chục danh âm dương chúa tể bị tiêu động trần chém giết. Trong mắt một trận sát ý hiện lên, đối trước mắt tiêu động trần thực lực, bọn họ cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Nhưng là chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, dù sao bọn họ 5 người đều là thiên đạo chúa tể tu vi. Mỗi một người ở tiêu động trần trước mặt, đều có thể cùng tiêu động trần tương để kháng tồn tại. Mà bọn họ 5 người đồng thời, thực lực liền kinh khủng hơn, ở loại cục diện này bên dưới, tiêu động trần ở trong lòng bọn họ, cũng không tính là cái gì quá đại uy hiếp. Triệu Thiên Hữu giờ phút này mặt xám như cho tàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú ở tiêu động trần trên người. Ha ha, tiểu tử này, thật đúng là để cho ta không tưởng được a. Ở Huyền Hoàng vùng địa cực 5 vị trí đầu ảnh bóng người bên trong. Triệu Thiên Hữu cười lạnh nói, rất hiển nhiên, hắn trong giọng nói có một loại hận ý hiện lên, dù sao kia mấy chục danh âm dương chúa tể đều là thủ hạ của hắn. Bây giờ tiêu động trần ngay trước hắn mặt, liền đem mấy chục người toàn bộ chém chết, cái này ở Triệu Thiên Hữu trong lòng, kia chính là một cái to lớn sỉ nhục, hừ, không chính là một cái thiên đạo chúa tể sao, ta ngược lại muốn sẽ đi gặp hắn, nhìn hắn có chuyện gì, lại dám đánh lên Huyền Hoàng vùng địa cực tới. Lúc này, Triệu Thiên Hữu bên người một tên thiên đạo chúa tể đột nhiên hừ lạnh nói. Hắn được đặt tên là Sông Trương Rộng Rãi, chính là trong 5 người trừ đi Triệu Thiên Hữu ra, thực lực cường hãn nhất một người. Nghe được Sông Trương Rộng Rãi nói, Triệu Thiên Hữu lập tức minh bạch trong lời nói của đối phương ý. Chỉ sợ là muốn ra tay với tiêu động trần. Quả nhiên, Sông Trương Rộng Rãi tiếng nói rơi xuống, tùy ý thân hình nhảy một cái, hướng tiêu động trần nơi ở đi. Lúc này tiêu động trần vừa mới chém rớt mấy chục danh âm dương chúa tể, chuẩn bị tiếp tục hướng về Huyền Hoàng vùng địa cực bên trong đi. Khi hắn thấy hướng mình đến gần Sông Trương Rộng Rãi sau, khóe miệng ngay sau đó một phát, lộ ra một loại vẻ khinh thường. Rất nhanh, Sông Trương Rộng Rãi cùng tiêu động trần cách không nhìn nhau. Một đạo cường hãn uy áp khí tức, trong nháy mắt bao phủ tiêu động trần cùng tiền ảnh hai người. Tiểu tử, thực lực ngươi cũng không tệ lắm, lại có thể chém giết chúng ta mấy chục danh âm dương chúa tể. Nhưng ta cho ngươi biết, những người này cũng không phải là ngươi giết uổng ngươi đã giết. Vậy thì phải bỏ ra tương ứng giá. Sông Trương Rộng Rãi tức giận nói, thời gian ác nhìn về phía tiêu động trần, nhìn thấy một màn này, đông đảo không phải là huyền hoàng tinh tu sĩ đều là đưa mắt nhìn Sông Trương Rộng. Bọn họ biết, chỉ sợ là huyền hoàng tinh thiên đạo chúa tể muốn đích thân xuất thủ. Ha ha, huyền hoàng tinh thiên đạo chúa tể ra tay một cái, ta xem hắn còn có thể làm sao, một người tu sĩ cười nhạt nói, không có quá mức coi trọng tiêu động trần ý tứ, tên tu sĩ này tiếng nói vừa mới hạ xuống, chung quanh chúng nhiều cường giả đều là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ở trong mắt bọn hắn. Giống vậy không cảm thấy tiêu động trần vẫn có thể đang cùng Sông Trương Rộng Rãi đối lý bên trong. Thủ thắng, lúc này, tiêu động trần sừng sững tại tinh tế trong không gian, nhàn nhạt nhìn về phía Sông Trương Rộng, để cho ta trả giá thật lớn, chỉ bằng ngươi xứng sao? Tiêu động trần lời này vừa nói ra, trong nháy mắt để cho Sông Trương Rộng Rãi chau mày, đối phương lời này là ý gì? Cái gì gọi là chỉ bằng hắn xứng sao? Cái này ở Sông Trương Rộng Rãi trong mắt, chính là tiêu động trần ở chân chuồng xem thường chính mình. Phải biết hắn chính là huyền hoàng tinh một tên thiên đạo chúa tể. Ở huyền hoàng đại thế giới bên trong, trừ đi huyền hoàng tinh tinh chủ cùng với kia tam đại giới chủ ra. Còn ai dám coi thường chính mình, kết quả tiêu động trần ngược lại tốt, vừa ra khỏi miệng sẽ không đem chính mình cho coi ra gì. Cái này làm cho Sông Trương Rộng Rãi cảm thấy rất là căm giận. Ha ha, ta xứng hay không, chờ một lát ngươi cũng biết, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi bất quá cũng chỉ là một tên thiên đạo chúa tể mà thôi. Có cái gì chi phí dám ở trước mặt ta như thế cuồng vọng. Song Trương rộng rãi cười lạnh một tiếng, bởi vì Tiêu Động Trần trước đối với hắn khinh thị, khiến cho giờ phút này trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần sát ý hiện ra hết. Không có gì do dự, Song Trương rộng rãi đem linh lực lực lượng ngưng tụ, làm bộ một bộ muốn phải ra tay dáng vẻ. Về phần Tiêu Động Trần, đối với Song Trương rộng rãi cũng không quá mức để ý. Đừng bảo là ở trước mặt hắn là một gã thiên đạo chúa tể, coi như là một tên hồng mông chúa tể kia lại có thể thế nào. Hắn như cũ sẽ không đem đối phương cho coi ra gì. Tiêu Động Trần giờ phút này chấn rất, nhưng rất nhiều không phải là huyền hoàng tinh tu sĩ trong lòng. Giờ phút này nhưng là cảm thấy kích động không thôi, dù sao Song Trương rộng rãi là một gã thiên đạo chúa tể. Cộng thêm Tiêu Động Trần, bây giờ lưỡng danh thiên đạo chúa tể cường giả đối chọi gay gắt. Rất nhiều một phen giao chiến ý tứ, há có thể không để cho mọi người cảm thấy kích động. Phải biết ở huyền hoàng đại thế giới bên trong, thiên đạo chúa tể giữa tranh đấu có thể nói ít thấy vô cùng. Bọn hắn bây giờ có thể may mắn thấy, vậy tuyệt đối cũng coi là một cái cơ hội, mà ở Triệu Thiên Hữu bọn bốn người trong mắt, giờ phút này giống vậy có một loại vẻ kích động, bất quá bọn hắn loại này vẻ kích động cũng không phải là mong đợi giữa hai người đối lũy, mà là bởi vì bọn hắn căn xem thường Tiêu Động Trần. Bọn họ tin tưởng kia Song Trương rộng rãi có mạnh dường nào thực lực. Trong bốn người trừ Triệu Thiên Hữu ra, cũng chưa có ai có thể là Song Trương rộng rãi đối thủ. Dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên cảm thấy Song Trương rộng rãi chống lại Tiêu Động Trần, thủ thắng cũng sẽ không có gì khó. Đang lúc mọi người quang chi hạ, Song Trương rộng rãi đem linh lực lực lượng tụ tập ở cánh tay bên trong. Bởi vì trong cơ thể sức mạnh cường hãn ba động, khiến cho uy thế như vậy khí tức dần dần hướng bốn phía khuếch tán. Cho dù là những thứ kia không phải là huyền hoàng tinh tu sĩ, giờ phút này đều bị uy thế như vậy khí tức đè khó chịu không thôi. Song Trương rộng rãi khóe miệng cười một tiếng, cảm thấy tại chính mình uy thế như vậy khí tức bên dưới, Tiêu Động Trần hẳn sẽ có phản ứng, nhưng khi Song Trương rộng rãi đem nhìn không hướng Tiêu Động Trần lúc, nhưng là sắc mặt cả kinh, bởi vì ở trước mặt hắn, Tiêu Động Trần giờ phút này chính để ngang với tại chỗ. Thần sắc cũng không có gì thay đổi, Song Trương rộng rãi có thể nhìn ra được, Tiêu Động Trần loại dáng vẻ này hẳn không phải là giả bộ tới. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu tại hắn dưới sự uy áp, Tiêu Động Trần căn bản không hề thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghĩ tới đây, Song Trương rộng rãi nơi nào vẫn có thể tiếp nhận, ngay từ đầu hắn đối trước mắt Tiêu Động Trần, căn bản không hề đem đối phương cho coi là một chuyện. Kết quả bây giờ, hắn uy áp khí tức không cách nào đối với Tiêu Động Trần sinh ra ảnh hưởng. Cái này há chẳng phải là nói mình xem thường Tiêu Động Trần. Hừ, ngươi tìm chết, Song Trương rộng rãi đối với Tiêu Động Trần bây giờ phản ứng rất bất mãn. Trong lòng tức giận sâu hơn, hắn không do dự, giơ bàn tay lên thẳng hướng Tiêu Động Trần đi. Lúc này Song Trương rộng rãi trong lòng, chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là đem Tiêu Động Trần chém giết, lấy tháo hắn mối hận trong lòng. Nhưng mà Song Trương rộng rãi loại công kích này, đối trước mắt Tiêu Động Trần mà nói cũng không biết tạo thành uy hiếp gì. Tiêu Động Trần mắt lạnh nhìn về phía Song Trương rộng rãi, trong bàn tay đem một đạo linh lực lực lượng xông ra. Bàn tay hắn xoay tròn một tuần, trong tay linh lực lực lượng theo bàn tay lộn, vạch ra một đạo huyễn sắc ánh sáng. Ha ha, không biết điều, oanh, Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đưa bàn tay đánh ra, đạo kia linh lực lực lượng ngay sau đó nghênh hướng Song Trương rộng. Chương 2723. Lưỡng đạo sức mạnh cường hãn, nhanh chóng lẫn nhau đánh tới, khiến cho đông đảo không phải là huyền hoàng tinh tu sĩ ánh mắt tập trung vào Song Trương rộng rãi. Trên người, sau một khắc, Song Trương rộng rãi cùng Tiêu Động Trần đánh ra đạo kia linh lực lực lượng lẫn nhau đụng vào nhau. Tới trả lòng tin tràn đầy Song Trương rộng rãi, trong nháy mắt chau mày, vào lúc này, hắn mới lại ý thức được trước mắt Tiêu Động Trần mạnh bao nhiêu. Đừng bảo là cùng Tiêu Động Trần chính diện tương đối, cho dù là hắn đối mặt Tiêu Động Trần đánh ra cái này linh lực khí tức, cũng có chút lực bất tòng tâm. Tại sao có thể như vậy? Ở Tiêu Động Trần cái này công kích bên dưới, Song Trương rộng rãi kinh hô thành tiếng, cùng lúc đó, thân thể của hắn bị đạo kia cường hãn linh lực lực lượng cho đánh tan đi ra ngoài. Đông đảo không phải là huyền hoàng tinh tu sĩ nhìn thấy một màn này, ánh mắt đều là trợn to đại, ai có thể nghĩ đến, cùng là thiên đạo chúa tể cảnh Tiêu Động Trần, cuối cùng một đòn đem Song Trương rộng rãi cho đánh tan đi ra ngoài. Hơn nữa mấu chốt nhất, Tiêu Động Trần bất quá chỉ là đánh ra một đạo sóng linh lực, nhưng Song Trương rộng rãi, nhưng là dùng toàn lực. Một tên thiên đạo chúa tể, dụng hết toàn lực lại còn là không thể chống đỡ được Tiêu Động Trần một đạo linh lực oanh kích. Loại kết quả này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần thực lực chân thật. Không cách nào dùng tu vi đẳng cấp để cân nhắc, trừ đông đảo không phải là huyền hoàng tinh tu sĩ đối với lần này cảm thấy kinh ngạc ra. Huyền hoàng tinh còn lại vài tên thiên đạo chúa tể đồng dạng là bị chấn động tột đỉnh. Triệu Thiên Hữu mấy người ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại có thể chiến thắng kia Song Trương rộng. Phải biết kia Song Trương rộng rãi thực lực, ở trong năm người chân đủ để xếp hàng thứ hai. Tiêu Động Trần chiến thắng Song Trương rộng rãi, đây là biết bao hoang đường một chuyện, nhưng là loại này chuyện hoang đường, cứ như vậy phát sinh, há có thể không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Trời ơi, xem ra lần này lại coi thường hắn, người này đến cùng là lai lịch thế nào? Triệu Thiên Hữu coi Tiêu Động Trần,